Cực phẩm cuồng thiếu, chương 245, cá cắn câu. Góc truyện audio.com. Gào gừ, khi luồng thứ nhất ánh nắng sớm đem đông tây phương phía chân trời xuyên qua thời điểm. Một tiếng sói tru vang vọng cao tường sơn trang phía chân trời. Trung gian ngôi biệt thự kia tiểu viện ngọc thạch bên, tiểu lang ngửa mặt lên trời rít gào, tựa hồ đang dùng phương thức này nghênh đón một ngày mới đến. Bạch, ngọc thạch trên, minh tưởng một đêm Diệp Phàm làm như bị tiểu lang đánh thức. Đột nhiên mở hai mắt ra, đình chỉ minh tưởng, đưa tay ra, mỉm cười vỗ vỗ tiểu lang đầu. Nói, đi tìm các nàng đi. Gào gừ, tiểu lang làm nũng tự liếm liếm Diệp Phàm bàn tay. Về sau hưng phấn kêu một tiếng, thẳng người nhảy một cái, chạy về phía biệt thự ở ngoài. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, bởi vì Diệp Phàm để Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người ở tại trong sơn trang. Ba người hay là bởi vì tẻ nhạt duyên cớ, mỗi ngày không chỉ sẽ cho tiểu lang chuẩn bị sớm bên trong muộn ba bữa cơm, còn có thể mang theo tiểu lang ở trong sơn trang lưu loan. Mà lúc này, là tiểu lang dùng bữa sáng thời gian, vì thế, tiểu lang tuy rằng nghe không hiểu Diệp Phàm, nhưng cũng biết Tô Vũ Hinh ba người ở dùng cơm nơi đó chờ nó. Hả, tiểu lang tốc độ tại sao lại biến nhanh hơn? Mắt thấy tiểu lang bóng người hóa thành một đạo ảo ảnh. Trong chớp mắt liền biến mất ở biệt thự trong tiểu viện. Diệp Phàm một mặt kinh ngạc, tuy rằng hắn biết cửu tinh tụ linh trận tụ tập thiên địa nguyên khí vô hình chung sẽ làm tiểu lang được lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu lang ở ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong, liền sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bây giờ tiểu lang, so với mới tới cao tường sơn trang thì, tốc độ, sức mạnh mạnh gấp đôi không ngừng, lại tiếp tục như thế, tiểu lang sớm muộn muốn thành là vua bách thú a. Khe khẽ lắc đầu. Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa tiểu lang tại sao lại biến hóa to lớn như thế, mà là thu hồi quỷ mị hồ lô, để ngọc thạch đảm nhiệm chủ trận nhãn thôi thúc đơn giản hóa bản cửu tinh tụ linh trận. Hô, kèm theo một tiếng xé gió, Diệp Phàm thả người từ ngọc thạch trên nhảy xuống, lập tức tâm thần hơi động, kinh lực phun trào, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, một đạo khí lưu bỗng dưng sản sinh. Khí lưu bên trong, một đạo do khí huyết hình thành vô hình vầng sáng khác nào vỏ trứng bình thường đem Diệp Phàm bao ở trong đó. Đùng, đùng, đùng, nhận ra được trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào. Diệp Phàm thân hình lấp lóe, đánh tới, huyền sát quyền, hữu quyền hóa thành từng đạo huyễn ảnh, không ngừng vung ra, tốc độ cực nhanh, mỗi đánh ra một quyền, không khí rung động. Ba ba không ngừng bên tai, khác nào pháo nổ tung tự, rất đáng sợ. Một lát sau, khi Diệp Phàm đem huyền sát quyền đánh tới mặt sau thời điểm, tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn, thân thể ở ánh nắng sớm hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Không có dấu vết mà tìm kiếm, lấp lóe trong lúc đó hầu như không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có không khí nổ tung âm thanh không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố sát khí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Để hắn như là ma thần giáng lâm giống như vậy, khắp toàn thân tràn ngập âm u, khí tức lạnh như băng. Thiên hạ võ học, duy nhanh không phá sát khí trùng thiên. Trong chớp mắt, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trong cơ thể kình lực từ trong huyệt đạo xì ra, tụ hợp lại một nơi, khác nào một dòng lũ lớn. Trong nháy mắt đến nắm đấm phải của hắn bên trên, kinh lực hội tụ, Diệp Phàm hữu quyền dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Toàn lực nổ ra, đập về phía mặt đất, một quyền đánh ra, nguyên bản bao phủ Diệp Phàm sát khí lặng yên không tức tụ tập ở Diệp Phàm hữu quyền bên trên. Đem trước nắm đấm phương không khí dồn dập nổ tung, nhưng chưa truyền ra tiếng vang, ba ba ba đùng, ầm, sau đó. Coi như Diệp Phàm hàm chứa khủng bố kình lực cùng sát khí hữu quyền đánh vào thuần bê tông chế tạo mặt đất thì khác nào pháo nổ tung không bạo thanh mới vang lên, về sau bị một tiếng vang trầm thấp nhấn chìm, răng rắc vang trầm truyền ra, ngưng thổ cặn tung tóe, một cái to bằng nắm tay lỗ nhỏ xuất hiện. Diệp Phàm nắm đấm hoàn toàn đi vào trong đó. Dưới ánh nắng sớm, lấy Diệp Phàm nắm đấm vì là tâm. Bốn phía bê tông mặt đất xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt. Lít nhà lít nhít, khác nào mạng nhện, sát khí trùng thiên tầng thứ hai. 18 lần kình lực uy lực quả nhiên bá đạo. Rút ra tay, nhìn mạnh mẽ đập ra lỗ nhỏ. Diệp Phàm không nhịn được chậc lưỡi nói. Tại quá khứ 5 ngày bên trong, hắn ngoại trừ minh tưởng tu luyện, tăng cao tu vi ở ngoài, còn tiêu tốn lượng lớn tinh lực luyện tập, huyền sát quyền, sát chiêu sát khí trùng thiên. Với ngày hôm qua lúc sáng sớm, triệt để lĩnh ngộ sát khí trùng thiên tầng thứ 2 phát kình phương thức. Trải qua lượng lớn luyện tập, nghiệm chứng qua đi, hắn hôm nay đã triệt để nắm giữ trong đó bí quyết. Sát khí trùng thiên tầng thứ nhất yếu quyết là, chí chi từ địa mà hậu sinh, phải có một chiêu giết địch quyết tâm cùng tự tin. Tầng thứ hai yếu quyết thì lại chỉ có một chữ, nhanh, dùng trong thời gian ngắn nhất điều động trong cơ thể kình lực. Lại dùng thời gian ngắn nhất đem kình lực hội tụ hữu quyền bên trên. Cuối cùng vận dụng sức mạnh toàn thân vung ra cú đấm này, để vung quyền tốc độ đạt đến cực hạn. Sau đó sẽ lấy tốc độ cực hạn tặng lại càng mãnh liệt hơn sức mạnh. Bạo phát trước nay chưa từng có uy lực. Mọi người thường nói tốc độ đạt đến cực hạn, lá cây cũng có thể giết người. Kỳ thực chính là cái đạo lý này. Cháu ngoan, ngươi dám nữa yêu nghiệt chút sao? Ngay khi Diệp Phàm một quyền đem mặt đất đánh ra một cái lỗ nhỏ thời điểm, một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ xuất hiện ở biệt thự trong tiểu viện. 5 ngày trước, nàng nhận được Diệp Phàm điện thoại sau, liền không ngừng không nghỉ chạy tới Đông Hải, lẻn vào cao tường Sơn Trang, cùng Diệp Phàm cùng chờ đợi Thanh Hồng Bang thực thi ám sát đồng thời. Đem sát khí trùng thiên tầng thứ hai yếu quyết nói cho Diệp Phàm. Đồng thời rất phiền phức vì là Diệp Phàm biểu thị, nguyên bản, Diệp Phàm ngày hôm qua lĩnh ngộ sát khí trùng thiên tầng thứ hai. Đã để Sở Cơ cảm thấy rất giật mình, lúc này mắt thấy Diệp Phàm một quyền triệt để đánh ra 18 lần kình lực. Biết rõ Diệp Phàm đã triệt để nắm giữ sát khí trùng thiên tầng thứ hai bí quyết. Lập tức dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Diệp Phàm. Đều là sư tỷ giáo đến tốt, Diệp Phàm một mặt hưng phấn cung duy, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể ở ngăn ngắn trong vòng 5 ngày liền nắm giữ sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu tầng thứ hai. Thiếu đến, rõ ràng là chính ngươi quá biến thái. Sở Cơ cười mắng một câu, sau đó lại cảm thấy có chút kỳ quái nói, không bằng nói đi nói lại. Coi như ngươi rất sớm trước đó liền luyện tập sát khí trùng thiên cái môn này sát chiêu. Cũng ở nửa bước tiên thiên thì liền luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng cũng không thể như thế trong thời gian ngắn liền nắm giữ A từ khi ta tu luyện ra ý niệm lực hạt giống trở thành tiên thiên thuật sĩ sau. Sức lĩnh ngộ tựa hồ so với trước đây trở nên mạnh mẽ không ít. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm nhưng trong lòng là rõ ràng. Từ khi cái kia màu vàng óng vương miện xuất hiện khiến cho ý niệm của hắn lực tăng vọt sau. Hắn liền phát hiện chính mình lĩnh ngộ năng lực so với trước đây càng mạnh hơn. Đối với này, Diệp Phàm thậm chí hoài nghi mình từ nhỏ bất luận học cái gì đều nhanh. Thiên phú kỳ giai, cùng màu vàng óng vương miện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Biến thái, Sở Cơ nghe vậy, lần thứ hai cười chửi một câu. Trong nụ cười tràn ngập vui mừng, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm bây giờ tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể dùng thần tốc để hình dung. Sức lĩnh ngộ lại như vậy biến thái, không tốn thời gian dài liền có thể đuổi theo những cái được gọi là thiên tài võ học rồi. Vù, vù, đang lúc này, điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, Diệp Phàm trong lòng hơi động, thân thể loáng một cái, trong nháy mắt đến Ngọc Thạch bên. Cầm lấy điện thoại di động, một chút liền nhìn thấy là Phan Giác Minh điện báo. Giác Minh, có động tĩnh, Diệp Phàm cấp tốc nhấn dưới nút nhận cuộc gọi, chủ động mở miệng hỏi, ngữ khí mơ hồ có chút hưng phấn. Từ khi biết được Bạch Lạc liên hệ Thanh Hồng Bang Thái Tử gia Trần Phí Liêm, nỗ lực đối với mình cùng Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người thực thi ám sát sau. Diệp Phàm cũng không có triệt đi đối với Bạch Lạc quản chế, mà là để Phan Giác Minh 24 giờ không gián đoạn quan tâm quản chế phần mềm. Đúng, Diệp Tiên Sinh, sáng sớm hôm nay Bạch Lạc cùng Thanh Hồng Bang Trần Phí Liêm lại cú điện thoại. Ta đã xem video gửi đi đến ngài hòm thư. Đầu bên kia điện thoại, Phan Giác Minh ngao đến hai mắt đỏ chót, tâm thần uể oải, ngữ khí nhưng đặc biệt hưng phấn. Tựa hồ đối với hắn mà nói, có thể giúp Diệp Phàm làm việc là một cái rất vui vẻ. Kiêu ngạo sự tình, cực khổ rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Đạt được Phan Giác Minh chứng thực, Diệp Phàm vẫn chưa vội vã đến xem video, mà là nói động viên Phan Giác Minh. Hắn biết, coi như Phan Giác Minh là hậu thiên đại viên mãn võ giả. Nhưng muốn 5 ngày không ngủ một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, thân thể cũng sẽ không chịu được. Không khổ cực, Phan Giác Minh lên tiếng, cười cợt, vẫn chưa đã nói nhiều lập gì. Biết rõ Phan Giác Minh tính tình Diệp Phàm nghe vậy, không nói cái gì nữa, mà là kết thúc cuộc nói chuyện. Rốt cục đến rồi à, lão nương ta đều chờ đến khát khao. Mắt thấy Diệp Phàm cúp điện thoại, Sở Cơ duỗi ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm khêu gợi môi đỏ, quyến rũ đến khiến người ta phát điên. Nhưng này xong câu hồn trong con người nhưng lập lòe lạnh lẽo sát ý. Nửa phút sau, Diệp Phàm cùng Sở Cơ cùng tiến vào biệt thự, mở máy vi tính ra, tiến vào hòm thư, nhìn thấy Phan Giác Minh chuyển đến video. Bạch thiếu, người của ta ngày hôm nay trạng vạng thời điểm sẽ đến Đông Hải. Chỉ cần Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người không ở cái này tiện chủng bên người, buổi tối liền có thể hành động. Trong video trước tiên truyền ra chính là Trần Phí Liêm âm thanh. Trước bàn làm việc, Bạch Lạc nghe vậy, cười lạnh nói, yên tâm đi, theo ta được biết, Diệp Văn Hạo hai ngày nay về Yến Kinh mở hội, mà Sở Cơ cái kia kỹ nữ cũng ở Yến Kinh, vẫn chưa ở Đông Hải xuất hiện. Đã như vậy, vậy thì không có sơ hở nào. Trần Phí Liêm nói, Trần Thiếu, Diệp gia con hoang thuật vũ song tu, thực lực không tầm thường, người của ngươi cũng không có vấn đề chứ. Nghĩ đến Đoan Mộc, Quan Lâm trước sau chết ở Diệp Phàm trong tay, Bạch Lạc có chút không yên lòng hỏi. Trần Phí Liêm trả lời, yên tâm đi, bọn họ đều là tiên thiên đại thành võ giả. Tiên thiên đại thành, nghe được Trần Phí Liêm, Bạch Lạc biến sắc mặt, Diệp gia con hoang nguyên bản liền nắm giữ tiên thiên đại thành sức chiến đấu. Pháp thuật tu vi cũng không yếu, đạt đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Ngươi xác định người của ngươi có thể giết hắn. Bạch thiếu, cần phải lo lắng, người của ta tuy rằng chỉ là tiên thiên đại thành võ giả, nhưng thực lực so với tiên thiên đỉnh cao võ giả chỉ có hơn chớ không kém. Tầm thường tiên thiên võ giả đỉnh cao ở trong tay bọn họ liền 10 chiêu đều qua không rồi. Trần Phí Liêm tràn đầy tự tin nói, cái kia tiện chủng coi như thuật vũ song tu, đỉnh trời cũng liền nắm giữ tiên thiên đỉnh cao sức chiến đấu. Hắn liền một người trong đó đều đối phó không rồi. Huống hồ, ta phái ra hai người là sinh đôi huynh đệ, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm không nói. Một khi hai người sử dụng hợp kỹ, cũng có thể chống lại tiên thiên đại viên mãn công kích. Ta đối với võ học cũng không biết, nếu Trần Thiếu nói không thành vấn đề, cái kia quá nửa là không thành vấn đề. Mắt thấy Trần Phí Liêm tràn đầy tự tin, Bạch Lạc lại yên lòng, cười nói, vậy ta liền an tâm chờ Trần Thiếu tin tức tốt, xem ra Thanh Hồng Bang phái ra chính là Hắc Long vệ a, cũng thật là không tiếc vốn liếng a. Nghe đến đó, Sở Cơ lạnh nở nụ cười. Trước đây ta liền nghe nói qua Hắc Long vệ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại còn sẽ hợp kích Diệp Phàm. Khẽ cau mày, thân là Chử Huyền Cơ đồ đệ hắn, đối với võ học giới hiểu rõ cũng không phải là bình thường võ giả có thể so sánh với. Hắn biết võ học giới ngoại trừ bí thuật ở ngoài còn có hợp kích. Hợp kích tên như ý nghĩa, là do hai người trở lên võ giả phối hợp với nhau sử dụng võ kỹ, uy lực vô cùng lớn cực kỳ. Nói như vậy, chỉ có gặp phải so với phe mình thực lực mạnh mẽ đối thủ thì mới sẽ sử dụng hợp kích. Ở Diệp Phàm trong ký ức, võ học giới một ít môn phái mạnh mẽ đều nắm giữ hợp kích. Trong đó lấy Viêm Hoàng tổ chức Long Xà hợp kích nổi danh nhất. Không sao, nếu như 18 tên Hắc Long vệ tập thể điều động sử dụng hợp kích, lão nương có lẽ sẽ kiêng kỵ. Hai người mà, lão nương một cái tát đập chết bọn họ. Sở Cơ một mặt khinh thường cười nói, bọn họ không đáng ngươi ra tay, giao cho ta đi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, lấy thực lực của ngươi, đối phó một người trong đó không có vấn đề gì, nhưng đối đầu với hai người, liền coi như bọn họ không sử dụng hợp kích, ngươi đều không có phần thắng. Sở Cơ lắc đầu, sư tỷ, ngươi tuy rằng cùng thuật sĩ từng giao thủ, nhưng sẽ không có có cùng thuật vũ song tu cao thủ từng giao thủ chứ? Diệp Phàm hỏi, Sở Cơ giờ khóc giờ cười nói, toàn bộ võ học giới, thuật vũ song tu có thể đạt đến tiên thiên trở lên cảnh giới hiếm như lá mùa thu. Ta còn thực sự chưa bao giờ gặp, pháp thuật thêm võ học, không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Diệp Phàm tự tin nở nụ cười, trên người chiến ý đột nhiên bắn ra, đêm nay, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.